chưa nói nên lời mà tha thiết em ơi. Đêm qua đêm chờ sáng lòng thương nhớ vô vàn, thời gian qua mau tâm hồn mang thương tình, gối mộng vui đang trình chén rượu say với tình, quên cả cung trời để thương kiếp lẻ loi. Anh linh chiến chơi xa nhà nên thiếu phút đơn đà, nhưng lòng yêu thiết tha giữa tình nồng say với một người ngồi đấy trong đêm nay. Thế yêu em thấy lời nói ban đầu anh không quên ngày đó, đừng hoang phí ngày thương. Anh không quên ngày đó.